vợ chồng ảnh hậu ngược cầu hàng ngày. Chương 27, doanh thu của phòng bán vé tăng nhanh như gió. Gocchuyenaudio.com, edit, nhạc Giao, vào lúc 1 giờ sáng, doanh thu phòng vé trong ngày đầu tiên đã có. Sau khi quản lý của Dương Lệ Lệ nói chuyện điện thoại xong thì lướt Weibo. Vô cảm nói, Dương Lệ Lệ hồi hộp đến mức cứng đờ. Bàn tay đang lướt trên màn hình chợt dừng lại. Kết quả thế nào? 480 triệu tệ. Quản lý thở phào nhẹ nhõm. Không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Lệ Lệ, em thành công rồi. Tận 100 triệu sao? Nghe vậy, cô ngẩn ra. Nhiều vậy ư? Họ sắp phá kỷ lục doanh thu tại phòng vé ở trong nước luôn rồi. Sự kích động bỗng xuất hiện. Ha ha, đây là lần đầu tiên đấy. Nhảm nhí, những bộ phim điện ảnh sao có thể so với bộ này được chứ? Quản lý của cô cũng rất kích động. Dưới trướng của anh ta chỉ có mỗi Dương Lệ Lệ. Trước giờ, cô toàn góp mặt trong những bộ phim ít nổi. Còn những bộ phim bom tấn thì đóng những vai không mấy quan trọng. Tuy đất diễn của vai nữ phụ số 2 cũng không nhiều lắm. Nhưng bộ này có sự góp mặt của ảnh đế Triệu và ảnh hậu Tô. Chắc chắn là một bước tiến xa trong sự nghiệp của Lệ Lệ. Nếu không phải bộ phim này tập trung vào hai nhân vật chính thì chưa chắc cô ấy đã được nhận. Em đừng quên báo tin vui cho mọi người. Quản lý vừa cười vừa nhắc cô. Đúng rồi, Dương Lệ Lệ nở nụ cười sán lạn. Em phải gọi điện, rồi đăng Weibo nữa. Alo, đạo diễn Vương. Cô bỏ điện thoại xuống. Hành động lướt danh bạ chợt dừng tại tên Tô Huyền. Cuối cùng, cô lại rời tay qua cái tên khác. Suýt nữa thì cô đã quên là nếu bây giờ gọi cho Tô Huyền thì chắc mai cô sẽ không được thấy ánh mặt trời mất. Vì thế, cô liền gọi cho Từ Minh. Từ Minh, cảm ơn cô còn nhớ đến tôi. Khó khăn lắm Từ Minh mới bỏ điện thoại xuống được. Xoa mát, thở phào nhẹ nhõm, bây giờ đã 2 giờ rưỡi sáng rồi. Chắc anh ta có thể ngủ được rồi nhỉ? Reng reng reng, ha ha, mợ nó, sao trước khi anh ta không biết mình được mọi người quý mến vậy nhỉ? Đề đồ, reng reng reng, sáng sớm tinh mơ, khó khăn lắm quản lý từ có quầng thăm mới ngủ được thì lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tức giận vò đầu bứt tóc, alo, xin chào, Từ Minh đặt điện thoại xuống, nằm trên giường mở to mắt đếm cừu. Mợ nó, ngủ không được nữa rồi. Thế là, anh đăng nhập vào Weibo của Tô Huyền, chia sẻ bài viết mà buổi sáng đạo diễn Vương mới đăng lên. Kết quả là bị một đám fan đem ra làm trò cười. Huyền Huyền là nữ thần của tôi. Ha ha ha ha, vừa nhìn là đã biết người dậy sớm như vậy là quản lý Từ. Từ Minh cảm thấy như tim mình bị đâm một nhát, tôi là fan cuồng của Huyền Huyền. Sớm như vậy sao, vừa nhìn là đã biết cậu độc thân không có cuộc sống về đêm rồi. Lại đâm thêm một nhát, một cậu độc thân, bắt tay phát nào, anh có thấy chân của mình lạnh không? Đậu hủ ngọt, sờ đầu, hai, thường xuyên bị ngược cũng thôi đi, giờ lại phải dậy sớm như vậy ha ha ha. Tuyệt tình cốc, tôi thật muốn biết làm sao mà quản lý Từ có thể sống sót được dưới sự ngược cầu tàn tạo của Boss và Tô Huyền đây. Từ Minh, một nhát chí mạng hộc máu tại chỗ. JPG, thời gian trôi nhanh như tên bắn. Doanh thu phòng vé trong ngày đầu tiên của Thiên Hạ cao ngất ngưỡng. Rất có khả năng sẽ phá kỷ lục doanh thu cao nhất phòng vé trong nước. Dạp chiếu phim ngập trong nước mắt. Thiên Hạ cảm động lòng người. Doanh thu phòng vé của Thiên Hạ tăng vùn vụt. Mỗi một vé đều rất quý giá. Độ nổi tiếng của Tần Phu Nhân, Tô Huyền tăng mạnh. Fan đều từ Thiên Hạ mà ra. Trong khoảng thời gian này, mỗi một góc đều có bóng dáng đến Thiên Hạ. Lúc đi dạo phố, phố lớn ngõ nhỏ đều bật bài nhạc mở đầu của Thiên Hạ hoặc bài cuối phim. Khi mọi người gặp nhau, nói chưa đầy 2 câu thì sẽ nhắc đến Thiên Hạ. Mọi người xem Thiên Hạ chưa? Ấy, bạn cũng xem rồi hả? Tôi thấy nhân vật nào cũng ưa nhìn cả. Ca khúc trong phim cũng không tồi. Còn bạn thì sao? Chậc, chưa xem sao? Vậy thì chúng ta có gì để nói đâu? Sau này có một chương trình giải trí quyết định tung ra một tiết mục khảo sát về mức độ ảnh hưởng của Thiên Hạ. Trong tiết mục kia, họ ngẫu nhiên phỏng vấn một số người ở cửa rạp chiếu phim. xin chào, có thể hỏi bạn vài câu không? Được chứ, trả lời là một cô gái nhìn có vẻ hoạt bát. Cảm ơn, bạn đã xem Thiên Hạ chưa? Nếu rồi thì bạn cảm thấy nó như thế nào? Xem rồi, hai mắt cô gái sáng lên. Tôi đã xem tận 5 lần rồi đó. Tôi nói cho mọi người biết nhé. Uyển Uyển của tôi trong phim rất ngầu đó. Tôi đã khóc như mưa khi xem. Tôi đến đây là vì nữ thần đấy. Có lẽ là vì nhắc đến thần tượng của mình nên cô gái nói năng hơi lộn xộn. Xin chào, có thể hỏi bạn vài câu không? Đối phương là một nam sinh. Nam sinh đeo kính gật đầu. Được chứ, bạn chuẩn bị xem phim gì vậy? Cậu bạn kia thẹn thùng đáp. Thiên Hạ, vì sao bạn lại chọn phim này? Các bạn cùng lớp của tôi luôn thảo luận về Thiên Hạ. Mà vì tôi chưa xem phim này nên không biết nên nói gì với họ cả. Xin chào, có thể hỏi hai bạn vài câu không? Phóng viên chặn lại một cặp đôi. Cặp đôi liếc nhau, cô bạn gái ôm cánh tay của bạn trai mình. Chàng trai ngượng ngùng nói. Bạn hỏi đi, hai bạn chuẩn bị xem phim gì vậy? Thiên Hạ, vậy vì sao hai bạn lại chọn Thiên Hạ? Nó có điểm gì đặc biệt sao? Chàng trai ngại ngùng chỉ bạn gái của mình. Tôi đến đây với bạn gái. Bạn gái đỏ mặt, mơ hồ đáp. Hai ngày trước tôi đọc được một bài review về Thiên Hạ. Sau đó giải thích tiếp. Nghe nói thanh danh của Thiên Hạ rất tốt. Vả lại, nam nữ chính lại còn là ảnh đế Triệu và ảnh hậu Tô. Diễn xuất của họ rất giỏi nên tôi tin vào họ. Dĩ nhiên là cô bạn gái không thể mặt dày nói bài review đang nổi tiếng mới là nguyên nhân chính được. Thay vì nói là review, chi bằng nói là cảm nghĩ của một cô gái thì đúng hơn. Vì bài này không hề nói lan man về diễn xuất này nọ. Trước khi xem Thiên Hạ, tâm trạng của tôi âm u như bầu trời ngoài kia. Tôi đi lang thang khắp nơi. Nghe mọi người trên đường nói Thiên Hạ có thể chữa lành tâm hồn nên tôi đã đi xem. Sau khi xem xong, tôi ngồi khóc như mưa trong bóng tối. Tuy tôi không biết vì sao mình khóc, nhưng khi tôi quyết định trở về tìm bạn trai của mình, tôi vô cùng tán đồng quan điểm này. Thiên Hạ có thể chữa lành. Nó đã chữa lành tình yêu của tôi. Trước khi xem phim, tôi vừa mới chia tay với bạn trai. Nhưng giờ tôi đã hối hận. An Bình và Vân Cận yêu nhau như vậy, nhưng vì muôn vàn con dân của mình mà đã âm dương cách biệt. Ngay cả một cái ôm cũng xa xỉ biết mấy. Ảnh hậu Tô và ảnh đế Triệu đóng rất thật, thật đến nỗi khiến tôi tin rằng trên thế giới này thật sự có một cặp yêu nhau đến vậy nhưng lại không thể ở bên nhau. Họ khiến tôi đột nhiên nhận ra, những người yêu nhau có thể đến bên nhau không dễ dàng. Cộng thêm sự may mắn rất lớn. Vì vậy, tôi quyết định quay về với bạn trai của mình. Tôi muốn nói cho anh ấy biết rằng tôi yêu anh. Chúng tôi có thể ở bên nhau. Lại còn được ôm nhau thật lâu cũng không dễ dàng. Vì sao phải cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ? Giờ chúng tôi quyết định kết hôn. Rất nhanh bình luận này đã được cư dân mạng đẩy lên top. Có muôn vàn cặp đôi giống như cặp này. Muốn hâm nóng tình yêu đã quyết định kéo người yêu của mình đến rạp chiếu phim để xem Thiên Hạ. Sau khi cuộc phỏng vấn này được tung ra, doanh thu của Thiên Hạ vốn đang giảm lại bắt đầu tăng mạnh. Vì ngày hôm sau Tần Chấp đã dẫn Tô Uyển ra nước ngoài nên chuyện này không có ảnh hưởng gì đến cô cả. Cách chương.